Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là nháo nóng này, nàng lại hướng đại nhi tử la lối khóc lóc. Hiện giờ nàng cùng một nhà lão nhi tử toàn chỉ dựa vào đại nhi tử làm công. Quả phụ bên kia đã đủ tiếng oán than. Nếu là lại đem Lưu Thúy Lan chọc nóng này, Trần bà tử thật đúng là không nắm chắc có thể áp trụ đại nhi tử, để hắn tiếp tục giúp mình làm việc. Trần bà tử trong miệng lải nhải, liền về phòng. Vẫn chưa chú ý tới gian phòng nhỏ gần nhà bếp bên kia, phía sau cửa đứng một người. Từ khi phát hiện ra việc không mang thai, địa vị quả phụ ở trước mặt Trần Thiết Căn liền không bằng trước kia. Đại để là thiên tính của con người, hiện giờ Lưu Thúy Lan không cho Trần Thiết Căn mặt mũi, Trần Thiết Căn ngược lại đối đãi với nàng càng là để bụng. Còn quả phụ suốt ngày bị sai sử giúp Trần bà tử cùng nhị phòng làm công, một ngày hai ngày còn được, số lần nhiều. Không khỏi nhiều câu oán hận. Quả phụ hướng Trần Thiết Căn oán giận, Trần Thiết Căn liền thấy nàng cùng Lưu Thúy Lan đối lập. Càng là cảm thấy quả phụ không bằng Thúy Lan, phải biết rằng trước kia Thúy Lan chưa bao giờ oán giận. Hơn nữa quả phụ ghen ghét Trần bà tử cùng tiểu Trần thị cha tấn chính mình, ngại Trần bà tử là bà, nàng không thể cùng đối phương cãi lại, liền cùng tiểu Trần thị nháo lên. Chuyện này cho Trần Thiết Căn không ít phiền toái, hắn không giỏi nói chuyện. Không biết nên như thế nào giáo huấn quả phụ, cũng chỉ có lạnh nhạt với nàng. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Trần Thiết Căn đến trong phòng quả phụ qua đêm. Chính là sức lực dung không ít, bụng quả phụ vẫn là không thấy động tĩnh. Trần Thiết Căn càng thêm cảm thấy quả phụ không còn dùng được, không khỏi khó chịu. Đúng rồi, nhà hắn tính toán cấp nhà ta bao nhiêu sinh lễ. Lư lão nhị có tiền, đến lúc đó sinh lễ ngươi ngàn vạn đừng muốn quá ít. Lưu Thúy Lan lườm hắn. Không mặn không nhạt nói, ta chưa nói chuyện sinh lễ này. Trần Thiết Căn vội la lên, người sao không nói chuyện sinh lễ? Trong thôn nhà ai gả nữ nhi không phải trước tiên nói chuyện sinh lễ? Người không nói sinh lễ liền đáp ứng rồi, nếu là Lư lão nhị gia giả ngu không cho sinh lễ thì làm sao? Không cho sinh lễ ta cũng đem nữ nhi gả cho nhà hắn, lúc trước mẹ con ta bị người một nhà các ngươi đuổi ra, chính là một nhà bọn họ giúp đỡ ta mới không đói chết. Làm người, phải hiểu được tri ân. Lưu Thúy Lan ý vị thâm trường mà nhìn Trần Thiết Căn. Trần Thiết Căn bị xấu hổ đến mặt đỏ lên, nói. Không cần liền thôi, người nói này đó làm chi? Kỳ thật ta cũng không nghĩ đề cập đến việc này, còn không phải nương lão nhân gia. Người nghe ai nói, vợ Lư nhị phòng chính là tới nói chuyện này, sao? Người không phải chưa bao giờ quan tâm nữ nhi sao? Hỏi cái này làm chi? Trần Thiết Căn oán trách nàng. Ta là cha của hài tử, tự nhiên muốn hỏi đến. Người tuổi càng lớn tính tình cũng càng lớn, liền không thể nói chuyện bình thường. Ta cùng ngươi nói cái gì, muốn nói chuyện bình thường thì tìm quả phụ của ngươi đi. Trần Thiết Căn lại đắc ý, hắc, lại ăn dấm. Trần Thiết Căn lải nhải mà giải thích, Lưu Thúy Lan mắt điếc tai ngơ, trong đầu đã suy nghĩ đến lúc đó cho nữ nhi của hồi môn như thế nào. Đợi buổi tối Trần Thiết Căn đi trong phòng quả phụ. Hai người ở trên giường đất lăn lộn một phen, quả phụ thập phần nhu thuận ghé vào trong lòng ngực Trần Thiết Căn. Nàng giống như thập phần lơ đãng mà để tới việc ban ngày Mai Thị đến, Trần Thiết Căn tự nhiên nói Mai Thị tới là làm mai cho đại nhi từ nhà họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả phụ tò mò, hỏi chuyện sinh lễ, lại nói nếu sinh lễ phong phú chút thì tốt rồi, về sau cuộc sống trong nhà cũng sẽ tốt hơn, về sau chờ nàng sinh nhi tử. Cũng có thể cho nhi tử cuộc sống tốt. Nàng nguyên bản cho rằng Trần Thiết Căn sẽ hưởng ứng suy nghĩ của chính mình, nào biết đối phương thần kinh mẫn cảm. Trần Thiết Căn một tay đem nàng đẩy ra, đầu tiên là trách cứ nàng không nên có loại ý tưởng này, lại nói lúc trước mẹ con Lưu Thúy Lan sở dĩ có thể sống sót, toàn dựa vào nhà Lư lão nhị, hiện giờ nhà mình lại công phu sư tử ngoạp, chính là không biết tri ân, không biết liêm sỉ, sẽ rước lấy chê cười của thôn dân. Ánh mắt khinh thường kia, chỉ kém chưa nói thẳng quả phụ không biết liêm sỉ. Lưu Thúy Lan quả thực muốn giáp mặt hắn phun ra, nàng trước kia như thế nào liền không phát hiện người này không biết xấu hổ như vậy. Cũng đúng, nàng trước đó mắt bị mù nhiều năm như vậy, mới tỉnh lại. Bất quá này hết thảy, Lưu Thúy Lan khẳng định là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng đã sớm hạ quyết tâm muốn ở cái nhà này, chờ đến khi mấy nữ nhi xuất giá. Hiện giờ đại nữ nhi liền sắp xuất giá, nàng lại cố gắng thêm mấy năm. Lưu Thúy Lan bởi vì tâm sự của mình, không nói gì, Trần Thiết Căn lại nói. Đại nhi tử Lư lão nhị kia không tồi, xứng đôi với Quế Nha, ta đối với hôn sự này không có ý kiến. Lưu Thúy Lan thái độ không rõ mà nga một tiếng, quả phụ hận Trần Thiết Căn, càng hận người Trần gia, đương nhiên nếu nói hận nhất, vẫn là Lưu Thúy Lan. Nàng hối hận chính mình vì cái gì khuyến khích Trần Thiết Căn đem mẹ con Lưu Thúy Lan đón trở về, hiện giờ chính là dọn cục đá đập chân mình. Chính là hiện tại hối hận đã chậm, không đón được trở về một cây dụng tiền, nhưng lại đón về mấy cái tổ tông. Mấy mẹ con này suốt ngày lên bàn ăn cơm, xuống bàn đến cái gương mặt tươi cười đều không cho mình. Nhân gia sống nhẹ nhàng thoải mái, chính mình ban ngày mệt chết mệt sống, buổi tối còn muốn sinh đứa con trai, thay đổi tình huống chính mình ở nhà. Ta không tốt, các ngươi như thế nào có thể sống tốt? Phía sau cửa, quả phụ chờ Lưu Thúy Lan vào phòng, mới lặng yên không một tiếng động từ trong phòng đi ra, hướng trong phòng Trần bà tử đi. Trần Thiết Căn từ bên ngoài trở về, đã bị Trần bà tử gọi vào trong phòng mình đi. Không bao lâu, hắn đi ra, liền vào nhà đi tìm Lưu Thúy Lan. Nghe nói vợ Lư lão nhị hôm nay tới cửa muốn hỏi Quế Nha Chon Hy Tử nhà họ. Lưu Thúy Lan đầu tiên là sửng sốt, lúc sau cười lạnh. Nghe nói, tự nhiên là nghe quả phụ nói, thật đúng là giống nữ nhi nói. Quả phụ này chính là cái bề ngoài thật thà chất phác, nội bộ ẩn ác ý, suốt ngày làm việc lén lút, không biết lúc nào luôn nhìn chằm chằm sau lưng ngươi. Lấy tính tình của Trần bà tử, khẳng định là quả phụ ở sau lưng xúi dục cái gì. Quả phụ một ngụm máu muốn phun ra, nội thương trong lòng. Cách chương.